Giới Nghi cũng không tức giận nữa. Vội vội vàng vàng chạy theo Thiên Dương ra khỏi phòng. Thiên Dương đối với thói quen luôn tụt lại đằng sau của cậu thì cảm thấy bó tay. Đành phải cầm tay cậu dắt đi. Tới đại sảnh, thấy tất cả mọi người đã có mặt. Hiển nhiên là chỉ chờ Thiên Dương tới là xuất phát. Vân Thế Chính nhìn hai người thoải mái tay trong tay bước ra. Không khỏi than thở thói đời thay đổi. Cuối cùng cũng ra, Thiên Hạo đã chờ đến mất kiên nhẫn. Còn tưởng huynh ngủ luôn trong đó rồi. Thấy ông anh cùng một nam nhân tay trong tay. Hắn cũng chẳng nói gì. Ha, Giới Nghi cũng đi hả? Thiên Nghị cũng là loại thần kinh thô. Hai người nắm tay nhau thì hắn cũng coi như không thấy. Còn quay sang cười cười với Giới Nghi. Không, Thiên Dương đáp thay, Giới Nghi cảnh giác rút tay ra. Thiên Nghị đại ca, Giới Nghi cũng muốn đi. Chỉ là Thiên Dương không đồng ý, Thiên Nghị từng thu dụng cậu. Nên cậu rất có thiện cảm với hắn. Không nhịn được cáo trạng, Thiên Nghị nhìn cậu từ trên xuống dưới. Cau mày, còn tưởng mấy ngày không gặp ngươi sẽ thêm được mấy lượng thịt. Giờ thì thịt chả thấy đâu. Mắt lại đen quầng lại. Thiên Dương chăm sóc ngươi kiểu gì thế? Vừa nghe Thiên Hạo vừa rúc rích cười. Còn không phải Thiên Dương ban đêm rất chăm sóc người ta đó sao? Nghe xong, khuôn mặt trắng nõn của cậu nhuốm hồng. Thiên Dương cũng tức giận chừng nhìn Thiên Hạo. À, Thiên Nghị quan sát vẻ mặt hai người. Mới phát hiện ra chút kỳ lạ. Hay thật, ra là có chuyện như vậy. Chả trách mỗi lần hắn hỏi chuyện của Giới Nghi. Thiên Dương đều tỏ ra không vui. Hắn muốn đến nhìn Giới Nghi thì đều bị Thiên Dương cản lại. Ra là có chuyện như vậy. Khi mới gặp mặt, chỉ thấy thái độ Thiên Dương đối với Giới Nghi không bình thường. Không ngờ quả nhiên thế thật. Thế Phong Nhật Hạ, Thế Phong Nhật Hạ nha. Vân Thế Chính nhìn hai thằng con ưu tú. Một thằng cháu xuất sắc của mình. Chúng nó cứ tự nhiên như không bàn luận to nhỏ về cái chuyện khuê phòng bí sử. Xấu hổ cũng không thèm xấu hổ hả? Lão thật là không biết giấu mặt vào đâu nữa. Cùng đồng cảm với ông, cũng chỉ có Giới Nghi mặt đỏ như quan công kia, mà ở chỗ này cũng chỉ có hai người họ là có dây thần kinh xấu hổ thôi. Vân Thế Chính không khỏi nảy sinh cảm tình đồng bệnh tương lân. Ta bảo thế nào là mặt trời lên cao rồi mà Thiên Dương còn chưa ra khỏi phòng. Ra là còn bận lưu luyến không muốn ra. Thiên Nghị bóng gió, giờ thì biết chưa, Thiên Hạo phụ họa, ta đã bảo huynh cứ đợi sẽ biết. Huynh còn không tin, các ngươi hâm mộ à, hay là đố kỵ? Thiên Dương đắc ý, nếu hâm mộ, sao không tự tìm một người đi? Đúng là qua cầu rút ván. Thiên Nghị chật chật lắc đầu, không ngẫm lại xem, còn không phải ai đó lưu Giới Nghi lại rồi đem cho ngươi. Ra là mày, Vân Thiên Nghị, uổng công ta tín nhiệm mày, Vân Thế Chính ai oán nghĩ. Lại dẫn con hắn đi vào con đường lệch lạc, là do chúng ta có duyên. Dù ngươi có không lưu hắn lại, ta cũng tự tìm được hắn trở về. Thiên Dương cãi chày cãi cối. Ừ, cũng không ngẫm lại xem. Tìm nhiều ngày thế cũng không thấy lại còn mạnh mồm. Thiên Nghị, nhỏ giọng kề tai Thiên Hạo thì thầm. Âm lượng vừa đủ cho mọi người nghe được, ngẫm lại cũng thật dốt. Thiên Hạo cũng phối diễn lắc lắc đầu. Ngay mục trường cách vách thôi mà tìm cũng không được. Thật là thiên tài, đủ rồi, chẳng sớm sủa gì nữa. Còn không mau xuất phát còn muốn đến lúc nào nữa. Vân Thế Chính quyết định không muốn nghe tiếp nữa. Vội vàng xua đuổi, Thiên Dương nhìn sang Giới Nghi, vẻ mặt nhu hòa hẳn, xem Nghi Nhi của hắn kia. Xấu hổ đến mức muốn tìm cái rãnh nào mà chui xuống rồi. Da mặt sao lại mỏng thế chứ? Nghi Nhi, ngoan chờ ta về, hắn đến sát mặt cậu, dán vào tai xấu xa nói. Khi ta trở về, ngươi phải hảo hảo chào đón ta, biết chưa? Giới Nghi mặt lại đỏ, gật gật đầu, xe sẽ hảo một tiếng. Huynh nhanh chóng trở về, ta biết, không để ý đến ánh mắt mọi người. Thiên Dương ôm Giới Nghi, dùng sức ôm thật chặt, như muốn cậu nhập trong thân thể hắn, sau đó mới buông ra. Cha, Thiên Dương nghiêm túc gọi Vân Thế Chính, thận trọng nói, con đem Nghi Nhi giao cho người, xin cha thay con chiếu cố hắn, được không? Ếch kia thằng con lão hiếm khi nào lại hạ mình nhờ cậy người khác. Vân Thế Chính khuất phục chỉ còn biết gật đầu đáp ứng. Con tin cha, Thiên Dương từng câu từng lời. Nhi Nhi là một người thiện lương. Cha sẽ thích hắn, ta biết rồi, Vân Thế Chính cào nhào. Mang theo nỗi nhớ nhà ra giết, mọi người rốt cuộc cũng lên đường. Đừng nhìn nữa, mọi người đi hết rồi. Vân Thế Chính cao có nhắc nhở đứa đang si ngốc đứng ở cửa. Lão gia, Giới Nghi giật mình, thần trí quay trở về. Hành động của mình làm cậu xấu hổ không thôi. Ngươi lại đây, ta có lời muốn hỏi. Dạ, cậu biết Vân Thế Chính muốn hỏi cái gì? Tâm tình lo lắng bất an đi theo vào phòng trong. Cách Trương,